Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 15, cũng không biết vì cái gì, cùng con bé u ngốc ở cùng nhau, cảm thấy không khí đều biến tươi mát rất nhiều. Không thể không nói, con bé u đúng dạ dày hắn khẩu, tuy rằng bộ dạng như vậy xấu, như vậy béo, nhưng lại không biết là chán ghét. Tương phản cảm thấy rất đáng yêu. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt hảo cảm độ 30. Nam phụ tuyệt đối là mắt bị mù mới sẽ cảm thấy người đáng yêu. Quân Nghiên, ngươi đi lại, ta cam đoan không đánh chết ngươi. 0058, sẽ không đi qua, có bản lĩnh ngươi đánh ta à. Quân Nghiên mỉm cười, tốt lắm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sau. Nhất định sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. 0058, ta rất sợ a, cầu nhựu, lận a, của ta thiên, gì thời điểm ngươi máy chung cũng có yêu mến bị đánh. Thật sự là bất quá thi, Quân Nghiên cắn hoàn quả táo, về tới trên chỗ ngồi, cách đó không xa, có người hướng về phía nàng vẫy tay, nhìn kỹ, là tiểu hắc gặp Quân Nghiên đang nhìn nàng, vung càng thêm kịch liệt tẩu tử. Đến này tọa Quân Nghiên hai mắt nhất bế, chỉ làm gì đều không phát hiện, hiện tại không nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa thế nào mãnh soát hảo cảm độ. Tiểu hắc, tẩu tử vậy mà không nhìn ta, làm đại ca ngươi có phải không phải nên hảo hảo quản quản. Chờ đợi hồi lâu trận bóng rổ rốt cục mở màn, một hồi hoàn toàn mới phấn khích tuồng sắp trình diễn, nam chính PK nam phụ, mạo hiểm mà lại kích thích. Quân Nghiên ngoài ý muốn phát hiện, tiêu thần vậy mà cũng tham gia thi đấu, hơn nữa còn là Tần Mạc Nhiên đối thủ. Hai người bắt tay thời điểm, nói nhỏ rằng chút gì đó, nàng không nghe rõ, dùng xong hệ thống tự mang ngoại quải. Phát hiện hai người đối thoại, tiêu thần, ta cảnh cáo ngươi, cách nhược tâm xa một chút Tần Mạc Nhiên, ngươi cho là ngươi ai vậy? Dám dùng mệnh lệnh khẩu khí nói với ta. Ngươi có phải không muốn sống chăng? Tiêu thần, ngươi cũng sẽ mồm mép thể hiện. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Tần Mạc Nhiên, ta đánh ngươi còn ô uế tay của ta. Này hai ngày ngươi cẩn thận một chút. Nếu bẻ gãy cánh tay, không có chân, nhớ được vì thời báo nguy. Tiêu thần chán nản, ngươi dám. Tần Mạc Nhiên, ta là không dám. Khả không có nghĩa là có người không dám ăn đi đường đêm đi nhiều. Nhân lá gan cũng lớn không phải là, tiểu tử ngươi dám uy hiếp ta, cũng muốn cân nhắc lại chính ngươi phân lượng tiêu thần. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Tần quản lý, Tần Mạc Nhiên, muốn đánh nhau, tùy thời phụng bồi, một cái con nhóc dẫn phát chiến tranh. Thật đúng là khủng bố, tiêu thần kia gầy yếu tiểu thân thể thật sự có thể đả đảo bình thường thích sờ đau sờ thương Tần. Mạc Nhiên. Trừ phi trên trời thần kỳ thích, chính ta bất lưỡng lập, khả chính ta đều vì Lan Nhược Tâm mà nỗ lực liền không bình thường. Quân Nghiên thở dài, sờ sờ bản thân tròn trịa bụng, chờ ngươi chừng nào thì gầy đi xuống, cũng cho bọn họ quay chung quanh trọng tâm đề tài trung tâm chính là ngươi. Bởi vì hai người ở cho nhau phân cao thấp, trận này trận bóng rổ, đánh là tương đương gian nan. Đến cuối cùng luân vì Tần Mạc Nhiên cùng tiêu thần cá nhân tú. Song phương càng đấu túi bụi, trường hợp là phi thường đồ sộ, đội hữu cũng là ngầm hiểu, trực tiếp đem cầu truyền cho Tần Mạc Nhiên, làm cho hắn đi ném rổ. Tần Mạc Nhiên một cái xinh đẹp giả động tác liền lừa bịp qua địch nhân. Đang muốn thượng cái giỏ, bị tiêu thần chặn, tiêu thần nhảy đánh lực cũng là nhất đẳng nhất hảo. Lừa quá người khác lừa bất quá hắn, ở người khác tối kiêu ngạo địa phương đả bại hắn, là tối thư thái sự tình. Tiêu thần vui nhất ý nhìn đến Tần Mạc Nhiên trên mặt ngũ thải tân phân bộ dáng. Cũng không biết Lan Nhược Tâm có hay không hiện trường, nếu là nhìn đến nàng luôn luôn sùng bái nhân thua, chỉ sợ đối hắn rốt cuộc đề không dậy nổi bất cứ cái gì hứng thú. Nhưng mà, Lan Nhược Tâm cũng không có xuất hiện. Phải nói không đến thời khắc mấu chốt, nữ chính là không sẽ xuất hiện. Hết chương.